Tận thế nhạc viên, chương 1011, muốn cho đại gia nói tiếng xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua ta tìm được mèo một khắc này. Tăng thêm nhà xuất bản biên tập nói cho ta rất nhanh liền có thể nhìn thấy thực thể sách thời điểm. Ta thật cảm thấy giống như mây đen sắp tán đi tựa như. Tối hôm qua hứng thú bừng bừng về nhà cho chương trước thu đuôi. Âm thầm thề nhất định phải tại thời kỳ này bảo trì đổi mới. Nhưng là rất xin lỗi. Ta hôm nay chỉ sợ không làm được. Đã viết hơn 800 chữ. Nhưng ta thật cảm thấy ta hôm nay đến nuốt lời. Ta biết chịu loại này phá sự ảnh hưởng là rất xuẩn. Nhưng là nhịn không được nhìn một lần Weibo về sau. Tâm tính vẫn có chút sụp đổ. Muốn nói chút đề tài lời nói với người xa lạ. Các ngươi không muốn chê ta nói nhiều. Mở cái này giấy nghỉ phép thời điểm. Ta không biết như thế nào đột nhiên nhớ tới hắc tháp trong truyện cổ tích phó bản. Viết nó giải đáp thiên sai giờ điểm đem chính ta bức sụp đổ. Ta đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc ấy ta ngồi trước kia chung cư trong phòng khách. Bị tứ phía tường bao quanh. Ngơ ngác nhìn trong nhà một cái màu đen tiểu biên kỷ. Nhìn mấy mươi phút. Cảm giác xong. Quyển sách này muốn sập. Tiến hành không được. Liên tác người cũng không biết đáp án là cái gì. Hố đi. Cái kia góc tường trong giấy. Biên kỷ. Gạch. Cùng cái loại này bị cầm tù tâm tính. Ta đến bây giờ nhắm mắt lại liền có thể tái hiện. Cuối cùng các ngươi biết ba tầng thời gian tuyến là thế nào đến sao? Bởi vì cái kia màu đen tiểu biên kỷ là ba tầng. Ngay tại bực bội nên có điên thời điểm. Linh cảm đột nhiên cứ như vậy đến rồi. Trong quyển sách này không ít địa phương đều đem ta bước tiến qua góc trong. Kính phòng, Harry nông trường, Olympic thi đấu, xem như bước đi ra hiệu quả còn có thể rồi. Cũng có địa phương đem ta bước điên rồi. Ra tới hiệu quả lại rất bình thường. Làm ta chính mình không lớn hài lòng. Như dòng số liệu quản kho. Hoàn thành sau nhất định phải sửa, lên lên xuống xuống. Lề mà lề mề nhiều năm. Làm ta cảm thấy viết sách thật là cái rất thống khổ sự tình. Thật, viết não mở rộng phó bản. Không đem chính mình làm cho ngay cả chính mình cũng không biết đáp án. Căn bản không có biện pháp hấp dẫn kiến thức rộng rãi độc giả. Nhưng là một khi thành công đến bỉ ngạn, tìm được suy luận phù hợp nhất phương án giải quyết, cảm giác thành tựu cũng chính là quá ngọt đẹp, là cái loại này biết rõ. Trước mắt hết thảy đều là chính mình trí lực hoạt động kết quả. Mang đến cảm giác thành tựu, viết thời điểm chỗ nào nghĩ đến có hôm nay dạng này sự. Buồn cười nhất chính là... Thế mà còn bị cắn ngược lại một cái nói ta chép tập kinh dị nhạc viên. Bởi vì trông thấy rất nhiều người hiểu lầm. Ta cần tuyên bố một chút. Kỳ thật chuyện này cùng kinh dị nhạc viên không có quan hệ. Rồi ta nước bẩn cũng không phải kinh dị phấn. Viết vô hạn lưu thì thôi đi. Chưa thấy qua ai là loại chiến trận này. Ủy khuất là khẳng định ủy khuất. Nhân chi thường tính. Ta mấy ngày nay cố gắng nếm thử điều chỉnh tâm tính. Cũng bảo trì đổi mới. Bất quá ăn thiệt thòi còn liên tiếp bị dội nước bẩn dội thành như vậy. Tại ta mà nói thật đúng là lần thứ nhất. Cho nên hôm nay là thật có điểm không kềm được. Ta hy vọng có thể xin phép nghỉ một ngày. Ngày mai ta sẽ tận lực khôi phục đổi mới. Thật thật xin lỗi. Tấu chương xong. Cách chương.